từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 21, âm mưu chính thức 1, góc truyện audio.com. Cuộc sống luôn trôi qua rất nhanh đã tới ngay xuất giá rồi, bởi vì không có bao nhiêu mong đợi đối với hôn sự. Tần Nguyệt trở thành người nhàn nhã nhất trong phủ, tất cả có liên quan đến hôn lễ, đều có quản gia thay mặt chuẩn bị, mà Liễu phu nhân, càng lại khoa trương không có lộ diện. Tiểu thư, chúng ta thật sự phải rời khỏi nơi này sao? Trời chưa sáng, đã bị người kéo ra trang điểm, đến khi trang phục đều đã rất tốt, Tần Nguyệt vẫn còn mơ mơ màng màng, nhìn tiểu thư ngáp liên tục, Lam Nhi lo lắng hỏi. Nơi này mặc dù không tốt lắm, nhưng hai người chủ tớ các nàng, cũng ở chỗ này sống nương tựa lẫn nhau lâu rồi. Sắp phải rời khỏi, trong lòng thật đúng là có chút không nỡ. Đúng vậy, Lam Nhi, nếu như ngươi không muốn rời đi, ngươi có thể ở lại. Vào cửa cung sâu giống như biển. Về tư mà nói, Tần Nguyệt hy vọng Lam Nhi có thể đi cùng mình. Như vậy mình ở phủ thái tử sẽ không quá cô đơn. Nhưng vì Lam Nhi, cung đình thật sâu, chính nàng cũng không chắc có thể bảo vệ mình thật tốt. Huống chi là thêm một Lam Nhi, do dự, khó xử, cuối cùng Tần Nguyệt cũng nói ra, bây giờ hối hận còn kịp. Sau khi đi qua cát hung ác chưa bình tĩnh, nàng hy vọng, Lam Nhi có thể suy nghĩ rõ ràng. Tiểu thư, Lam Nhi đi theo người, bất luận người đến nơi nào, Lam Nhi cũng sẽ không rời khỏi tiểu thư. Hiểu rõ sự lo lắng của tiểu thư, Lam Nhi nghiêm túc nắm tay Tần Nguyệt, thanh âm kiên định lạ thường. Lam Nhi, ta cũng hy vọng gả đi có thể có một người bạn. Nhưng, ngươi cũng biết, bên kia không thể so với tướng phủ. Ta lo lắng bản thân không chăm sóc được ngươi. Cầm một cái ngọc hoa cài tóc trên bàn lên, Tần Nguyệt dịu dàng cài ngọc hoa lên đầu Lam Nhi, thở dài nói, ngươi và ta chủ tớ đã lâu. Ta cũng không có vật gì tốt tặng cho ngươi. Ngọc hoa cài tóc này, ta cũng đeo rất nhiều năm rồi, để lại cho ngươi làm kỷ niệm. Có câu nói kia của Lam Nhi là đủ rồi. Biết rõ bên kia vốn là lừa lọc hãm hại, không thể mang nàng đi theo. Có lẽ, bây giờ thái tử đối với nàng có hứng thú, sẽ rất tốt, nhưng sau này thì sao? Nàng vốn không tin tình cảm, lại càng không tin vừa thấy đã yêu. Hơn nữa, cho dù là có vừa thấy đã yêu, có điều tình cảm, cũng không phát sinh tại hoàng thất, sẽ không phát sinh ở trên người một vị thái tử có đông đảo oanh oanh yến yến quanh người. Tiểu thư, cảm ơn ngọc hoa cài tóc của người. Ngọc hoa cài tóc Lam Nhi nhận lấy, nhưng Lam Nhi sẽ không để cho tiểu thư gả đi một mình. Tiểu thư, Lam Nhi sẽ cùng người. Lam Nhi cũng theo người nhiều năm như vậy rồi. Đừng đuổi Lam Nhi đi. Chủ tử khác, nàng chưa ở chung, nhưng cho tới bây giờ tiểu thư đều chưa từng đối xử tệ với nàng. Tình cảm nhiều năm như vậy, nàng không muốn rời khỏi tiểu thư. Hơn nữa, tiểu thư rất cô đơn, nàng không muốn tiểu thư tiếp tục cô đơn nữa. Cách chương.